mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, thân tử 8, ám hệ biến dị Tang Thi cười nhạo. Đã chết, người không biết là người đoạt xá rất thuận lợi. Không sai, hắn là Yến Thần, là thế giới này chân chính Yến Thần, mà không là đến từ dị giới Yến Thần. Dị giới Yến Thần đoạt xá thân thể hắn. Hắn căn bản phản kháng bất quá, cũng không biết cái gì nguyên nhân, nhường hắn hồn phách ly thể, lại tỉnh lại, phát hiện chính mình ở một cái xa lạ trong thân thể. Chung quanh hoàn cảnh tựa hồ là một cái phòng thí nghiệm mà ni. Hắn nghĩ tới chạy trốn, nhưng là kia cụ thân thể nhường hắn thực mệt mỏi, linh hồn dần dần ngủ say, thẳng đến mặt thế sau, kia tiểu căn cứ phòng nghiên cứu. Không biết vì sao nguyên nhân nổ mạnh, hắn tài giải thoát xuất ra, vừa mới bắt đầu một đoạn thời gian, hắn có chút lãng quên chính mình là ai, chỉ bằng mượn bản năng đi liệp sát, ăn tang thi cùng biến dị động vật cùng với biến dị thực vật tinh hạch cùng huyết nhục. Ở trải qua vài lần tiến hóa, hắn thần trí càng ngày càng rõ ràng, bắt đầu nhớ tới chính mình là ai, vì thế... Hắn điên rồi bình thường tìm Yến Dương cùng cái kia chiếm cứ chính mình thân thể dị giới Yến Thần. Công phu không phụ lòng người. Hắn, rốt cục tìm được đối phương. Chỉ muốn đoạt lại thân thể hắn. Kia hắn có thể trở lại Yến Dương bên người. Thân là nàng ca ca. Đợi ở bên người nàng bảo hộ nàng. Là hắn ứng tận trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Ngô, Yến Thần hô hấp rũ phát nan. Bỗng nhiên. Kia quen thuộc lực lượng lại đánh úp lại, nổ tung ám hệ biến dị Tang Thi phía sau lưng, Yến Thần đắc ý giải thoát một lát, vận dụng nhiên hồn bí pháp, triệt để thoát khỏi đối phương, cũng theo không gian giới chỉ lý xuất ra mạnh nhất sát trận trận pháp. Đem đối phương vây khốn, ám hệ biến dị Tang Thi kinh sợ, hai đấm hung hăng nện ở trận pháp thượng, khả, kia trận pháp này đầy Yến Thần hồn lực làm cơ sở. Chỉ cần Yến Thần hồn lực cũng đủ, đối phương cho dù sử dụng ám hệ dị năng, cũng vẫn là ở nửa khắc hơn khắc, khó có thể công phá. Yến Thần thải vân khinh bước, đi đến Thời Khinh Khinh bên người. Thời Khinh Khinh nắm trong tay băng khuyết thần kiếm đang muốn xông lên đi. Như thế liền đánh lên Yến Thần, ngô, Thời Khinh Khinh chàng choáng váng, thân thể về phía sau khuynh đảo, Yến Thần nắm ở nàng thắt lưng. Ngồi dưới đất, Thời Khinh Khinh lạc ở trong lòng hắn, theo bản năng giãy giụa, buông ra ta, Yến Thần cô trụ Thời Khinh Khinh thắt lưng, nhìn chằm chằm Thời Khinh Khinh ánh mắt, ngươi làm sao có thể phù tú. Hắn thanh âm rất lạnh, lãnh nhường Thời Khinh Khinh dừng không được đánh rung mình, ta vài năm trước sinh đứa nhỏ thời điểm, bị một người tên là Thời Khanh Nhân đoạt xá, nàng giống như bị rất nặng thương. Cho nên ta đương thời đem thần hồn của nàng ăn, Yến Thần cho áp lực. Thời Khinh Khinh khiêng không được, chỉ có thể cắn chót lưỡi. Nếu cần phải cấp đối phương nhất ý kiến trong lời nói. Đại khái cũng chỉ có này có thể lừa dối trụ đối phương. Yến Thần buồn cười, a tương đương can không sai, về Thời Khanh. Hắn tự nhiên là nhớ được, lúc trước đến thế giới này sau, hắn cũng từng lo lắng qua. Khả sau này luôn luôn không đụng tới, cũng liền đem chuyện này buông xuống, không nghĩ tới, ở như vậy sớm trước kia, đối phương đã bị Thời Khinh Khinh xử lý, như vậy, tốt lắm đâu, phía trước vì sao không cần phù tú, Yến Thần ẩn ẩn hỏi. Ta quay ngựa kéo, Thời Khinh Khinh trong lòng hoảng sợ, mặt nghẹn đỏ bừng, ta không học qua theo, kia cái gì phù tú cũng quá khó khăn. Ta thật vất vả học hội bạo viêm phù thêu tú chế phương pháp. Vừa mới ở kính tượng trong không gian, chính là dùng bạo viêm phù tú giải quyết xong kia hai cái biến dị Tang Thi ân Yến Thần lý. Giải, đối với thế giới này mà nói, phù tú cùng trận tú đều là không xuất hiện qua hệ thống. Cho dù Thời Khinh Khinh hấp thu Thời Khanh bộ phận thần hồn, cũng không phải một chốc có thể tinh thông. OCV by Lovedayo, hết chương.